Năm bộ sách quý. Cô Lý Tuyết Loan nửa phút sau cũng lên tới gác. Lúc cô vào buồng học, một gian phòng xinh xắn ở ngay cạnh hai gian rộng lớn ăn thông nhau, thì thấy Lê Phong đứng trước một cái bàn giấy con, nét mặt đăm đăm, đôi mắt cau có, đang cúi đầu suy nghĩ và hình như không để ý gì đến cô. Người thiếu nữ lo ngại nhìn anh, chú ý đến vẻ yên lặng của anh hơn là đến đôi lông mày quá rậm với bộ râu tây giả dáng rất khéo ở trên mép. Có lẽ cô nghĩ đến những trường hợp kỳ dị vừa rồi. Có lẽ cô nghĩ đến câu nói kỳ dị của Lê Phong lúc bảo cô rằng nhà cô đang có biến lớn. Việc biến lớn ấy là việc gì? Có phải việc bắt được tên đầy tớ mà cô thấy bị trói dưới nhà hay không? Nếu chỉ có thể, thì sao lúc ở bên ngoài đường, Lê Phong lại có những cử chỉ hấp tấp đến thế? Không, hẳn có việc gì khác lạ. Mà theo cô xét, thì lúc đó thực không có điều gì khác xảy ra hết. Cả nhà đều có vẻ yên tĩnh và vẫn có thứ tự như thường. Tuy vậy, cái dáng lo âu của Lê Phong hẳn có một duyên cớ quan trọng nào đây. Tuyết Loan lưỡng lự muốn hỏi Lê Phong một câu, nhưng xem ra hình như anh không biết có ai ở trong này. Cho đến lúc cô lại gần anh, kéo ghế mời anh ngồi, Lê Phong cũng không nhúc nhích. Cứ thế cho đến 2-3 phút. Sau cùng, Lê Phong thở dài. Anh thong thả ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, rồi như nói một mình. Việc nghiêm trọng đến thế thật không ngờ. Một là kẻ gian đã chiếm được cái thứ quý giá mà chúng vẫn tìm. Nếu thế thì chúng đã trốn ngay rồi. Hai là chúng chưa chiếm được. Nếu chưa thì còn nhiều chuyện lạ, còn nhiều hành động táo tợn của chúng, mà chỉ nổi đêm nay thôi. Tuyết Loan còn đang ngạc nhiên thì Lê Phong đã quay lại hỏi: Cô Tuyết Loan, mời cô ngồi đó và xin trả lời tôi từng điều một. Lời khai của cô sẽ giúp tôi nhiều việc có ích lắm. Rồi như một dự thẩm ra án, anh trịnh trọng hỏi Tuyết Loan: Bác sĩ Trần Thế Đoàn hồi chưa là lưu học sinh vẫn ở trong buồng học này phải không? Tuyết Loan đáp: Vâng, buồng này anh Đoàn dùng để vừa học vừa làm một công việc riêng. Việc đó là gì? Xin cứ thực nói ra, vì chỉ riêng cô với bác sĩ biết. Chính bác sĩ Đoàn cũng đã định đem việc ấy ra nói riêng với tôi và định hỏi ý kiến tôi nữa, nhưng không ngờ lại xảy ra cái án mạng sáng ngày. Cái án mạng ở trường cao đẳng, trong việc riêng của bác sĩ, bọn hung thủ là những tay ghê gớm, giả quyệt, không thể lường được. Chúng không những là kẻ hại một người thân nhất của cô, chúng còn định hại cô nữa. Thế thì cô không nên giấu tôi một câu gì. Lời nói của Lê Phong rất thành thực, giọng nói có một sức xui dục lạ thường. Tuyết Loan lưỡng lự một lát, rồi tỏ ra vẻ quả quyết. Hình như lúc đó cô căm tức bọn hung thủ hơn là lo sợ cho tính mệnh của cô. Lê Phong xem đồng hồ đeo tay, rồi nhìn thẳng vào mặt người thiếu nữ. Khuôn mặt trái xoan, trên đó cũng có những nét êm đềm, điều hòa, ít thắm tươi của một nhan sắc điềm đạm. Lê Phong lấy sẵn bút giấy để biên chép những điều đáng nhớ. Người thiếu nữ se sẻ nói bằng một thứ giọng thấp và buồn: Thưa ông, tôi cũng không còn nhẽ nào giấu ông nữa. Vì bây giờ, thực tôi không còn tâm trí nào tưởng đến cái việc đã hại mất người tôi quý mến nhất đời. Xin ông cho phép tôi kể rành mạch ông nghe. Mong rằng do những điều tôi kể ra, ông có thể tìm bắt được những quân gian ác mà anh Đoàn tôi biết vẫn là quanh quất ở bên mình. Ông Đoàn biết à? Vâng, vì xem vẻ lo âu của Đoàn hồi sáng trước ngay, trước khi dự lễ phát bằng, thấy anh bối rối đọc một bức thư gửi đến, Tôi căng vặn hỏi, thì anh chỉ nói: "Em Loan ơi, anh có những kẻ thù, kẻ ghen ghét. Nó thấy kết quả rực rỡ của anh mà căm tức. Có lẽ chúng còn tìm cách hãm hại anh nữa. Nhưng anh quyết rằng chúng nó không có thì giờ." Trước đây, tôi còn tưởng anh Đoàn nói đến những kẻ kình địch với anh trong việc học. Sau mới biết là những bọn gian ác ghê gớm hơn. Tôi biết được cũng do bức thư anh vô ý bỏ quên ở nhà. Bức thư ấy nói gì? Bức thư nặc danh, trong toàn những lời đe dọa. Đại khái nói Đoàn phải bỏ việc khảo cứu 5 pho sách chữ Nho mà anh mua được 3 năm về trước. Phải bỏ hết các điều dự định, nếu không thì sẽ bị hại. Bức thư đâu? Tôi đưa cho ông Chánh mật thám mất rồi. Lúc chiều ra sở mật thám, tôi đã khai cả sự thật. Ông Phùng có ngỏ ý kiến riêng gì về việc này hay không? Không, ông chỉ dặn tôi phải giữ kín, đừng nói việc đó ra cho ai, nhất là đừng nói với ông. Lê Phong mỉm cười. Hay, ông Phụng thông minh thật. Ông biết thế nào tôi cũng tìm cô để hỏi. Nhưng điều ông không ngờ đến là việc này. Trong giây phút này, tôi đã biết được nhiều sự rất lạ lùng. Vâng, xin cô chú ý nghe tôi nói. Cái cớ chủ động trong việc ám sát này chỉ là ở trong 5 pho sách chữ Nho mà cô vừa cho tôi biết. 5 pho sách cổ, cái giá trị về y học có lẽ không có mấy, nhưng đó là một thứ sách quý vô song. 5 pho sách ấy, một hôm tình cờ ông Đoàn mua được của một người thổ trong một kỳ nghỉ mát ở Sapa cách đây 3 năm. Người thổ này tên là Nùng Gia, nhà nghèo, cả gia tài chỉ có những gươm cổ, sách cổ của một người quan tàu ngày xưa để lại. Câu chuyện lôi thôi lắm. Tôi cũng sợ vì sự tình cờ, trong việc đi làm phóng sự miền Thượng Du nên mới biết được. Nùng Gia có thuật qua cho tôi biết về việc bán 5 bộ sách cho một người Hà Nội lên chơi ở đó, và có khoe với tôi rằng bộ sách thuốc hắn không dùng làm gì được, mà người mua lại trả hắn một giá rất cao. Từ hồi ấy, tôi để tâm ngay, tin rằng trong sách hẳn có ẩn những điều bí mật. Thí dụ như có những dấu hiệu, hoặc những kiểu, những chữ sắp đặt một cách khôn khéo, chỉ vẽ cách tìm một kho của chôn giấu trên miền Thượng Dư. Nhưng điều chú ý của tôi dần dần cũng phai lạc, rồi quên hẳn đi. Đến nay, biết được người có 5 bộ sách kia chính là bác sĩ, thì tôi mới nhớ lại ra, thì bác sĩ Đoàn đã bị hại. Đó là những điều quan hệ đến vụ án mạng này. Để sau này tôi tìm những pho sách kia, tôi sẽ xem xét cẩn thận hơn. Lý Tuyết Loan vội hỏi Lê Phong: "Nhưng thưa ông, sao vừa rồi ông nói rằng ông sẽ tìm ra 5 pho sách kia? 5 pho sách vẫn ở trong phòng này, vẫn xếp ở ngăn tủ kia." Vừa nói, người thiếu nữ vừa trỏ vào cái tủ sắt trước mặt. Lê Phong quay đầu lại, lắc đầu nói: "Không, mất rồi." "Mất rồi à? Ô hay, có đâu, vẫn đựng kia thôi. Ông cứ với tay ra cũng lấy được mà." Lê Phong lắc đầu nói: "Phải, với tay lấy thì được, nhưng chỉ lấy được 5 quyển giấy trắng. 5 quyển sách chỉ giống 5 bộ thực, có cái bìa ngoài." "Thưa cô Tuyết Loan, kẻ gian đã có thì giờ đánh tráo của giả lấy của thực. Cái mục đích của chúng chỉ ở 5 pho sách đó. Chúng định hại cô cũng chỉ cốt thế. Nay chúng đã chiếm được là xong của chúng. Nếu không, cô đã bị hại từ lúc nãy rồi." Cô Tuyết Loan chỉ ngạc nhiên khi nghe Lê Phong nói dứt câu. Cô chạy đến ngăn sách, lấy những cuốn sách chữ Nho cũ xuống xem. Thì quả như là lời đoán của Lê Phong, trong sách chỉ toàn là giấy trắng. Nhưng Lê Phong mỗi lúc một thêm kinh ngạc, vì ngoài sự thản nhiên bình tĩnh, cô Lý Tuyết Loan không tỏ ra vẻ phàn nàn hay tiếc những của quý đã mất. Cô thản nhiên đặt những pho sách xuống, rồi lẳng lặng nhìn Lê Phong. Một lát cô mới nói: "Thưa ông, 5 bộ sách của anh Đoàn vẫn còn ở nhà." Lê Phong càng ngạc nhiên: "Sao? Cô bảo sao? Vẫn còn ở nhà là sao?" "Vâng, thế ra chúng chưa lấy 5 bộ để ở ngoài tủ này sao?" "Chúng lấy rồi." "Lấy rồi à?" "Vâng, nhưng không phải là những bộ sách đáng cho ông lo ngại đến." "Tôi không hiểu, xin cô nói rõ." "Những bộ sách chúng lấy mất cũng là những bộ sách giả. Tuy bề ngoài và cả chữ trong sách nữa đều giống in như 5 bộ sách thật mà anh Đoàn mua được. Nhưng trong sách chỉ khác có đôi chút, là những điểm câu, những nét thừa, là những dấu hiệu bí mật mà anh Đoàn và tôi đã tìm ra." "Cả cô cũng tìm ra?" "Vâng, chúng tôi phải dụng công tìm xét trong hơn 2 năm nay." "Mà kết quả?" "Kết quả phi thường. Đem ghép những chữ rải rác trong các trang của 5 pho sách lại thì chúng tạo thành một bản di chúc dặn dò tìm đến một kho vàng bạc, châu báu của người Tàu, một kho của quý vô cùng." "Những pho sách ấy ở đâu?" Lý Tuyết Loan đáp: "Ở trước mặt ông." "Trước mặt tôi à?" "Vâng." Lê Phong chỉ thấy những số báo để ngổn ngang bề bộn trên bàn giấy. Đó là những tờ báo quốc ngữ hoặc chữ Pháp xuất bản ở Hà Nội. Nhưng anh chú ý thấy ngày xuất bản đã xa hẳn. Trong đó có cả một tờ tuần báo đình bản đã trên 1 năm. "Thưa ông," lời của Tuyết Loan, "cả 5 pho sách chúng tôi đã tháo ra để giấu, như thế mới không lo mất. Đó là mưu kế của anh Đoàn. Vì anh vẫn bảo tôi rằng những của này không phải chỉ mình chúng tôi để tâm đến mà thôi. Ngoài chúng ra, còn có kẻ muốn chiếm đoạt lấy cho bằng được. Còn mưu đóng 5 bộ sách giả, bìa, giấy, chữ giống in 5 pho sách chính, cũng là công nghiệp của anh Đoàn. Không ngờ cái mưu ấy chỉ đủ giữ được sách lại. Còn chính tính mệnh thì..." Người thiếu nữ phải cố nén lấy sự cảm động, quay mặt nhìn đi chỗ khác. Lê Phong chợt lo sợ, đứng phắt dậy: "Cô Tuyết Loan, cô Tuyết Loan." Tuyết Loan nhìn Lê Phong ra ý hỏi. Lê Phong vẻ lo âu đáp: "Nếu thế thì tính mệnh của cô cũng không được yên hẳn." "Phải, tôi thấy rõ rồi. Tôi thấy rõ cái nguy hại sắp tới. Bọn gian đồ thế nào cũng biết chúng bị lừa, thế nào cũng hiểu rằng những pho sách thực hiện vẫn còn trong tay cô. Vậy thế nào chúng cũng chưa chịu bỏ." Rồi lấy mũ đội, anh giục cô xuống nhà dưới. Vừa xuống vừa lẩm bẩm: "Cái dây tôi đã tìm gỡ ra gần hết. Vậy nội đêm nay thôi." Anh gọi em của Tuyết Loan: "Ông Phương, ông nghe tôi dặn đây." Cả cô Tuyết Loan cũng nghe tôi. "Các cửa ngõ, các lối ra vào nhà này, ông phải tự tay đi đóng kín cả lại. Rồi ngồi yên trong nhà, đợi cho tới lúc tôi trở về. Ngoài tôi ra, nhất thiết không được cho ai vào. Ai cũng không được vào nghe." "Vâng, được rồi. Bây giờ tôi có việc quan trọng phải đi ngay. Lúc về, tôi sẽ có hiệu riêng." Lê Phong ghé tai, hạ thấp tiếng, như nói thầm, chỉ để hai người nghe thấy, rồi lại tiếp: "Ông với cô Tuyết Loan nhớ lấy nhé." "Vâng, nếu tôi đoán không lầm, chỉ nội đêm nay thôi." Rồi quay ra, chạy ra đường, nhảy lên cái xe của thằng Biên vẫn chờ, bảo kéo đến hàng buồm. Nhưng lúc đến quá chợ hôm thì anh nện gót giày xuống sàn xe, bảo dừng lại. Anh nhảy xuống, bảo: "Thôi, để tao gọi xe khác. Chốc nữa mày đến tìm thuốc phiện Mã Mây đón tao. Phải theo đúng những lời tao dặn ở nhà, nghe không? Chỉ một đêm nay thôi." "Nội đêm nay, một là cả tao lẫn cô Tuyết Loan sẽ bị giết ngay. Hai là cả bọn hung thủ đều bị bắt."